Vạn đạo Long Hoàng, chương 1938, quỳ xuống, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà trong khoảng thời gian này, Ngôn Tùng cực kỳ phiền muộn, cực kỳ phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Tùng trong quân trướng, hắn trọng trọng một trường vỗ lên bàn, đáng sợ trường lực đem cái bàn đánh thành vỡ nát. Đáng chết tiện nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Tùng gầm thét, khuôn mặt lộ ra hết sức dữ tợn, tràn đầy sát cơ. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi lần đều tìm Nguyễn Thiên Giao, đều bị Nguyễn Thiên Giao bộ hạ chặn lại, nói Nguyễn Thiên Giao trong khoảng thời gian này, phải toàn lực huấn luyện đại quân, căn bản không rảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn nhận được tin tức Nguyễn Thiên Giao hàng ngày cùng kia Lục Minh, xen lẫn trong cùng một chỗ. Công tử, xem ra Nguyễn Thiên Giao, là bị kia Lục Minh mê hoặc cũng không biết tiểu tử kia cho Nguyễn Thiên Giao chốt thuốc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, cũng là kia Lục Minh, ta lúc đầu xem xét hắn, liền biết không phải là người tốt, nếu không phải tiểu tử kia, Nguyễn Thiên Giao nói không chừng đã đầu nhập công tử bao bọc. Ngôn Tùng mấy tên thủ hạ thêm mắm thêm muối, để Ngôn Tùng càng thêm phẫn nộ, sát nghiệm như đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tiểu tử, nhất định phải chết. Ngôn Tùng lạnh lẽo mở miệng, nói tiếp. Ta để cho các ngươi hướng về tiểu tử kia bây giờ ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử trước đây không lâu mới vừa nhận được tin tức tiểu tử kia đã quân trướng. Một người trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, đi, ta muốn tiểu tử này, chết rất thảm. Ngôn Tùng ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, mang theo mấy tên thủ hạ, hướng về Lục Minh quân trướng đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chính đang trong quân trướng tu luyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giống to một tiếng. Lục Minh, cút ra đây cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tràn ngập sát cơ thanh âm truyền đến, để Lục Minh nhướng mày. Hắn nghe xong, liền biết là Ngôn Tùng thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi phong mang, đứng dậy đi ra quân trướng, liền nhìn thấy Ngôn Tùng mang theo mấy tên thủ hạ, một mặt lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Quân trướng chung quanh, có chút thần giao quân nhân bị kinh động, vây ở chung quanh quan sát, bất quá Ngôn Tùng thân phận không thể coi thường, không người dám đi tới nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tìm ta có chuyện gì? Lục Minh nhàn nhạt quét Lục Minh một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không trân quý, bây giờ còn dám cùng ta Ngôn Tùng đoạt nữ nhân, thực sự là không biết sống chết. Ngôn Tùng âm lãnh mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta cơ hội, Lục Minh không khỏi lắc đầu, đến lúc đó là ai cho ai cơ hội. gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti tiện cẩu vật cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi là cái gì, dám cùng ta đối đầu, như ngươi vậy cẩu vật liền nên quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, hiểu chưa, giết hắn cho ta. Chấm, Ngôn Tùng hét lớn, vung tay lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, hai cái bán thánh võ giả, dậm chân mà ra, khí tức cường đại bộc phát muốn đối với Lục Minh động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, Ngôn công tử, Lục Minh là nguyên soái bằng hữu, ngươi dạng này đối với Lục Minh, bị nguyên soái biết rõ, chỉ sợ không dễ bàn giao. Lúc này, một tên đại hán xông lại kêu lên, chính là một cái thần giao quân phó tướng, trong khoảng thời gian này, cùng Lục Minh lăn lộn rất quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn, Ngôn Tùng gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng về đại hán vỗ qua, đại hán không dám chống đối, bị một tát ở trên mặt thất tha thất thiểu lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tính là thứ gì, ta làm việc dùng đến ngươi đến nói chuyện linh tinh, nếu ở nói nhảm, liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngôn Tùng băng lãnh quét mồ hôi một cái, để đại hán sắc mặt tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Ngôn Tùng muốn giết Lục Minh, nhanh đi thông truyền nguyên soái. Chung quanh có người nói nhỏ, sau đó có người cực tốc rời đi, hướng Nguyễn Thiên Giao thông truyền tin tức đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tát này ta sẽ gấp 10 lần nhường ngươi trả lại. Lục Minh nhìn về phía Ngôn Tùng, sắc mặt bắt đầu lạnh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, động thủ. Ngôn Tùng cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, tiểu tử trước quỳ xuống a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái bán thánh, một trái một phải, hướng về Lục Minh vọt tới, phất tay hướng về Lục Minh vồ xuống, muốn để Lục Minh trước quỳ gối Ngôn Tùng trước mặt, sau đó lại giết hắn. Đã các ngươi ưa thích quỳ, vậy liền, quỳ xuống, hai chữ cuối cùng, Lục Minh dùng hết linh hồn huyễn thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh ở hai cái bán thánh trong mắt giống như hóa thân một tôn ma thần, thống ngự thiên hạ quyền sinh sát trong tay, đáng sợ khí tức kém chút để cho hai người sợ vỡ mật. Thân thể hai người, giống như không nghe sai khiến, bịch một tiếng quỳ ở Lục Minh trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Ngôn Tùng phát mộng rồi, còn có hắn mặt khác hai người thủ hạ cũng một mặt mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía thần giao quân nhân cũng ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Tùng hai cái bán thánh thủ hạ, làm sao đột nhiên quỳ gối Lục Minh trước người? Mà Lục Minh căn bản không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu quỳ xuống mà thôi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hai cái bán thánh tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. Chẳng lẽ, Lục Minh là một tôn thánh nhân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người âm thầm suy đoán, xem ra ngươi hai người thủ hạ biết mình sai, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn không quỳ xuống, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một lần đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Ngôn Tùng, cẩu vật ngươi lại dám hoàn thủ, ngươi quả nhiên là gian tế, xuất thủ, giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Tùng kịp phản ứng, trong lòng càng là lửa giận ngút trời, lớn tiếng gào thét. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Tùng bên cạnh một lão già dậm chân mà ra, đáng sợ khí tức nở rộ. Lão già này, là Minh Thánh Tiểu Thành Tu Vi, ở Minh Viêm Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già khí tức nở rộ, để tứ phương rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là một tôn thánh nhân, Minh Viêm Quốc cường giả đỉnh cao, xa xa không phải bán thánh có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên soái làm sao còn chưa tới? Có người sốt ruột vì Lục Minh lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù để hai cái bán thánh quỳ xuống, không biết dùng phương pháp gì, nhưng thánh cảnh cùng bán thánh, chênh lệch quá lớn. Lão giả khí tức càng ngày càng mạnh hướng về Lục Minh bức bách đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh y nguyên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích giống như không nhìn thấy lão giả. Cố làm ra vẻ huyền bí, cho lão phu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, móng vuốt như đao, hướng về Lục Minh chộp tới. Quỳ xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh lại mở miệng, không lớn tiếng thanh âm, rơi vào lão giả trong tay, lại giống như là thiên lôi cuồn cuộn, như một tôn thiên thần, tại bên tai hắn hét lớn. Giờ khắc này, linh hồn hắn, nhận lấy khủng bố áp lực trong cơ thể hắn, một tí lực lượng đều đè lên không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, hắn và trước đó hai cái bán thánh một dạng, lập tức quỳ ở Lục Minh trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại, giờ khắc này, thời không phương pháp động lại. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, vừa nhìn về phía lão già kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn thánh nhân thế mà cũng quỳ xuống, quỳ gối Lục Minh trước mặt. Một khắc trước còn sát cơ lạnh lẽo, muốn giết Lục Minh, sau một khắc trực tiếp quỳ ở Lục Minh trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người phát hiện bọn họ đầu óc đã chuyển không tới, dạng này sự tình trước đây chưa từng gặp à, anh nhếch môi. Gocchuyenaudio.com Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường đường thánh cảnh, ngay cả đánh cũng không đánh, liền trực tiếp mở quỳ, đây là cái gì xáo lộ? Ngôn Tùng cũng ngẩn người, miệng há có thể nuốt vào một cái chuột chết ít hầu giống như bị thứ gì kẹt nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra thủ hạ ngươi đều rất thức thời, nhận thức đến bản thân sai lầm, đều quỳ xuống nhận lầm, hiện tại ngươi còn không quỳ xuống. Lục Minh nhìn về phía Ngôn Tùng, nhàn nhạt mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.